cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 222, trực diện ba đại cao thủ. Trạng vạng tối lúc, Triệu Trạch đón xe đi tới Lâm Uyển các chung cư bên ngoài. Đây là hắn thu phục Liễu Mị địa phương, cũng là cùng tiểu long nữ lưu lại nhiều nhất tốt đẹp hồi ức chỗ. Khẳng định là muốn đi qua trở lại chốn cũ, xem ra Chu Vân nàng đều chưa từng trở về. Ai, tiến vào Lâm Uyển các chung cư, đi vào góc nơi quen thuộc bên ngoài biệt thự, thần thức tìm kiếm về sau. Triệu Trạch phát hiện lúc trước rời đi lúc biệt thự vẫn như cũ đại môn đóng chặt. Trong đó giấu kín tiền mặt cũng không chút nào ít. Nghĩ đến là chính mình cho nguyên chủ phòng thanh toán mấy năm tiền thuê nhà. Nàng cũng không trở về đến tra xét. Hoàn cảnh vẫn như cũ. Chẳng qua là ban đầu thanh lãnh tuyệt mỹ hồng nhan tiểu long nữ đã không còn. Triệu Trạch không chịu được thở dài một tiếng. Mị Nhi, ra đi, nhìn xem đây là nơi nào. Cảm thán qua đi, lấy ra lúc trước không có ném đi trí năng chìa khóa. Mở cửa vào nhà, Triệu Trạch hướng Liễu Mị cười nói. A, nơi này không phải ta cùng chủ nhân lần thứ nhất gặp mặt biệt thự sao? Chúng ta trở về, Liễu Mị theo nhẫn xương bên trong hiện thân mà ra về sau. Lập tức kinh hỉ nói. Không sai, trở về, Triệu Trạch cười cười, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Biệt thự trong bởi vì thời gian dài không có người xử lý. Vô luận là lầu trên lầu dưới phòng khách, vẫn là lúc trước tiểu long nữ, Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Huyền các nàng ở lại phòng, đều lạc đầy cho bụi. Mừng rỡ qua đi Liễu Mị vừa định ra tay quét dọn, lại bị Triệu Trạch khoát tay ngăn lại. Mị Nhi, không cần, chúng ta đi bên ngoài chiếu cố lão bằng hữu. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía bên ngoài biệt thự bầu trời. Nơi đó đang có hai vệt độn quang chạy nhanh đến. Chính là một thân đạo bào, tiên phong đạo cốt Hàn đạo tử, cùng lão đầu mập Tôn Hách Liên. Tại một phương hướng khác, đồng dạng có hai vệt độn quang nhanh chóng tiếp cận. Trong đó một già một trẻ, xương gò má cao ngất gầy lão đầu Triệu Trạch chưa thấy qua. Nhưng cái kia luyện khí kỳ 7 tầng thiên sơ kỳ thanh niên Triệu Trạch lại là nhận biết. Hắn chính là thủ hạ bại tướng Khương Siêu Phàm. Tại càng xa xôi Lâm Uyển các chung cư bên ngoài, mười mấy cái dị năng giả cùng tu tiên giả, cùng với số lớn cảnh sát, ngay tại bố trí tuyến phong tỏa. Tiểu tử, thật là ngươi, chịu chết đi. Hàn đạo tử tại bên ngoài biệt thự dừng lại độn quang. Nhìn từ bên trong cửa thản nhiên đi ra một nam một nữ. Mặc dù chấn kinh tại Triệu Trạch bây giờ cùng hắn tương xứng tu vi, nhưng vẫn là không chậm trễ chút nào bấm tay một chút. Phi kiếm linh quang đại phóng hướng hắn quấn giết tới. Bàng chẳng biết tại sao, tự mình đối mặt cái này kém hắn mấy chục tuổi hậu bối lúc, có được nửa bước trúc cơ kỳ tu vi lão đầu mập Tôn Hách Liên, luôn có chút trong lòng bỡ ngỡ. Vì làm dịu loại này cảm giác khó chịu, hắn đồng dạng bấm tay một chút. Phi kiếm linh quang đại phóng hướng Triệu Trạch quanh sát mà đi. Mị Nhi, ngươi cẩn thận một chút, không được trực tiếp tiến vào nhẫn xương tránh né, chớ có cậy mạnh bị thương. Trước mặt từng bị hắn ngược qua hai lần Tôn Hách Liên cùng Hàn đạo tử, Triệu Trạch tịnh không để trong lòng. Có thể bên kia đang cùng Khương Siêu Phàm cùng nhau bay tới Khương Phong, lại ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác áp bách. Kia là cao hơn hắn một cái cấp độ trúc cơ kỳ, nhưng nhìn đi lên lão nhân này vẫn chỉ là cùng Tôn Hách Liên không sai biệt lắm tu vi. Nghĩ là có phương pháp che giấu khí tức, cho nên Triệu Trạch mới tại lấy ra phi kiếm đánh trả lúc truyền âm nhắc nhở Liễu Mị. Yên tâm đi, chủ nhân, Mị Nhi biết nặng nhẹ. Ầm ầm, làm tiểu hồ yêu Mị Tiếu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên lúc. Triệu Trạch thúc đẩy thượng phẩm phi kiếm, cũng cùng Tôn Hách Liên, Hàn đạo tử trường kiếm đánh vào cùng nhau. Đáng chết, hắn từ đâu tới như thế phi kiếm. Vừa chạm vào dưới, Hàn đạo tử cùng Tôn Hách liền sắc mặt đồng thời âm trầm mấy phần. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, Triệu Trạch trường kiếm phẩm chất mạnh hơn so với phi kiếm của bọn họ rất nhiều. Như không phải cảm giác phi kiếm sắp bị hao tổn, liền lập tức triệu hồi lời nói, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp thương tổn. Đương nhiên, đây cũng là Triệu Trạch Tịnh chưa hiện ra toàn lực nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn đề phòng kia hư hư thực thực trúc cơ kỳ Khương Phong đánh lén. Nếu không vận dụng thân thể chi lực tăng thêm linh lực tu vi lời nói, hắn một chút liền có thể chém vỡ đối phương thấp kém phi kiếm. Khương Phong, kẻ này pháp bảo đông đảo, tu vi lại vô cùng khó chơi, ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ chờ hắn tiêu diệt từng bộ phận sao? Tôn Hách liền biết chỉ bằng vào hắn cùng Hàn đạo tử, tùy tiện không đối phó được Triệu Trạch, lập tức liền hướng rừng ở mấy chục mét bên ngoài chuẩn bị xem náo nhiệt Khương Phong lời nói. Hừ, giúp các ngươi cũng được, bất quá sau đó, hắn đồ vật ta muốn trước chọn lựa khác biệt. Khương Phong có thủ đoạn che giấu cảnh giới, mới khiến cho người khác vẫn cho là hắn là nửa bước trúc cơ kỳ. Nhưng mấy năm trước hắn liền đã đột phá, căn bản cũng không thèm Triệu Trạch tu vi, vô luận như thế nào lựa chọn đều có thể đứng ở thế bất bại. Cười lạnh đáp lại nói, Tôn huynh, đáp ứng hắn, kẻ này nhất định phải chết. 3 năm, bởi vì trong lòng tích tụ, Hàn đạo tử tu vi đều không thể tiến thêm, giết chết Triệu Trạch là hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Cho nên chủ động hướng Tôn Hách liên truyền âm nói, không có vấn đề, Khương Phong, chúng ta đáp ứng ngươi, động thủ đi. Nhận được Hàn đạo tử cùng Tôn Hách liên khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Khương Phong khóe miệng nổi lên ý cười, đưa tay vỗ chữ vật túi. Hai thanh trường kiếm liền linh quang hào phóng hướng Triệu Trạch quấn giết tới. Cùng lúc đó, Hàn đạo tử cùng Tôn Hách liền cũng không chậm trễ. Pháp quyết kết động, lơ lửng tại trước người bọn họ phi kiếm. Đồng dạng phong mang tăng vọt gào thét mà đi. Ha ha ha tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy Triệu Trạch bị kiếm quang bao phủ. Bởi vì hắn bế quan hơn 2 năm, chỉ đột phá đến luyện khí kỳ tầng 7, mà đối phương lại đột nhiên trở thành 13 tầng đại viên mãn cao thủ. Trong lòng cực không cân bằng Khương siêu phàm, đốn ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cười to, trong mắt tràn đầy sắp báo thù khoái cảm, ngươi mới đáng chết đâu, đi chết đi. Nhưng lại tại lúc này, Liễu Mị thân ảnh màu đỏ lóe lên, trực tiếp theo trước người hắn huyễn hóa mà ra, duỗi ra lợi chào thẳng đến hắn cổ chộp tới. Khương siêu phàm lập tức quá sợ hãi, lùi lại tránh né lúc, một tầng dày đặc hộ thể lồng ánh sáng huyễn hóa mà ra. Đối mặt 3 đại cao thủ, 4 thanh phi kiếm toàn lực rào sát, Triệu Trạch không dám khinh thường, trực tiếp điều động chân khí hạt châu lực lượng, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng màu vàng hộ thể lồng ánh sáng. Đồng thời cường hóa thân thể dị năng phát động, cơ bắp trong nháy mắt tăng vọt mấy phần. Tay hắn cầm màu vàng phong mang rực rỡ trường kiếm, đối tập đến trước người phi kiếm một hồi vung chém. Rầm rầm rầm trong khoảnh khắc, ngoại trừ Khương Phong hai thanh trung phẩm trường kiếm bị đánh bay bên ngoài, Tôn Hách liên cùng Hàn đạo tử phi kiếm đồng thời linh quang tán loạn, trực tiếp bị Triệu Trạch chém vỡ. Đáng chết, thật là sắc bén trường kiếm, hắn là từ đâu làm ra? Thấy sự không tốt, hai người đồng thời cắt đứt cùng phi kiếm liên hệ, sắc mặt khó coi đánh ra thuật pháp lui lại, vội vàng lần nữa lấy ra một thanh đồng dạng phi kiếm, bấm tay điều khiển hướng Triệu Trạch quấn giết tới. Cũng may loại này hiện đại khoa học kỹ thuật hạ nhà máy hóa chế thức phi kiếm, từ khi năm trước ra mắt đến nay, bọn họ chữ vật túi bên trong liền có rất nhiều, cũng không phải là quá mức đau lòng, Năng lượng màu vàng óng này là cái gì? Căn bản cũng không phải là linh lực. Vì sao có uy lực lớn như vậy? Tiểu tử, ngươi làm ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Triệu Trạch vận dụng võ giả chân khí. Khương Phong đồng dạng nhìn ở trong mắt. Từng nghe tôn tử Khương siêu phàm đề cập qua loại chân khí màu vàng óng này có thể thôn phệ người khác tu vi. Sớm đã tâm động không thôi. Hiện tại phát hiện ngoại tán kiếm khí. Căn bản là không phá nổi hắn hộ thể lồng ánh sáng. Cười lạnh lúc, Khương Phong tu vi lập tức tăng vọt. Theo nửa bước trúc cơ kỳ trực tiếp nhảy lên tới trúc cơ sơ kỳ. Phi kiếm linh quang đại phóng. Uy lực so lúc trước không biết tăng cường mấy lần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.